Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, bế quan 8 năm. Phần Hương Cốc, trở lại Thanh Vân Sơn sau khi, Thẩm Thành Bình liền nói mình dự định bế quan. Thương Tùng Béo Phệ cho hắn ở Long Thủ Phong sắp xếp một cái yên lặng sơn động. Như vậy quá hơn nửa tháng. Ngày hôm đó, hắn trong lòng hơi động. Đi ra bế quan sơn động, nhưng là sững sờ, bởi vì lúc này đứng ở hắn trước người hai người lại là Bích Giao còn có U Cơ. Bọn họ làm sao tới Thanh Vân Sơn? Chẳng lẽ, nguyên lai đã đến ma giáo cùng tấn công núi nội dung vở kịch A? Thẩm Thành Bình trong lòng né qua một ý nghĩ, đồng thời vẻ mặt hờ hững nhìn Bích Giao cùng U Cơ. Nói, không nghĩ tới Quỷ Vương Tông Chu Tước Thánh Sứ còn có Quỷ Vương Tông Thiên Kim lại dám độc thân xuất hiện ở ta Thanh Vân Môn. Chẳng lẽ cho rằng ta Thanh Vân Môn không người sao? Bích Giao không phục nói rằng, hừ, ngươi không dùng đến ý. Bây giờ cha đã dẫn người công lên Thông Thiên Phong. Ta là nghe nói ngươi này một tên lừa gạt ở đây bế quan. Lần này tới nơi này nhưng là phải cho ngươi một ít giáo huấn. Ha ha. Ta Thanh Vân Môn trưởng môn công lực thâm hậu, còn có các mạch sư thúc sư bá ở, coi như là người trong ma giáo tụ hội, cũng không chiếm được lợi ích. Thẩm Thành Bình tự tin nói rằng, còn có hai người các ngươi đi tới ta chỗ này, chẳng lẽ cho rằng bằng hai người các ngươi liền có thể là ta đối thủ không được? Ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu? Nhìn Thẩm Thành Bình không lo lắng chút nào dáng dấp, Bích Giao không nhịn được trừng mắt Thẩm Thành Bình nói rằng, ngươi hãy nghe cho kỹ, cha xem ngươi là một nhân tài, lại tu luyện có ta Quỷ Vương Tông Vô Thượng Thánh Điển Thiên Thư. Nếu là chịu quy thuận ta Quỷ Vương Tông, sau khi định có thể có được trọng dụng. Hừ, thực sự là buồn cười, ta ở Thanh Vân Môn cẩn thận mà, cần gì phải đi Quỷ Vương Tông tự tìm phiền phức. Thẩm Thành Bình xem thường nói rằng, nếu là ngươi đến đây muốn nói đều là những này phí lời, vậy ta nhưng là không khách khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bích Giao lần này cũng buồn bực không được. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình không tính đến lúc trước Thẩm Thành Bình lúc trước ở Không Tăng Sơn bức bách nàng lấy ra thiên thư, lại dẫn Thẩm Thành Bình vào Quỷ Vương Tông đã phi thường hiếm thấy. Tên tiểu tử này làm sao như thế không biết tốt xấu. Vkép đô la Bích Giao căm tức cực kỳ, trong lòng bỗng nhiên hơi động, nói, hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cái kia gọi là gì kỳ nữ tử? Nàng lần này cũng chạy trốn không được tù nhân xuống sân. Chấm ngoặc kép, được rồi Giao Nhi, U Cơ khuyên nhủ Bích Giao, nhìn lúc này còn chưa ý thức được tình cảm mình Bích Giao. Trong lòng nàng không nhịn được thở dài một tiếng, quả nhiên những thứ này đều là oan nghiệt. Cùng Bích Giao thường thường cùng nhau U Cơ đều nhìn ra rồi. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng nhìn ra Bích Giao đối với mình sợ là có hảo cảm. Trong lòng không khỏi thoáng lúng túng. Hắn vốn là vô ý trêu chọc Bích Giao. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần Bích Giao không có dường như nguyên nội dung vở kịch yêu Trương Tiểu Phàm, có Quỷ Vương chăm sóc, nàng cũng không hội ngộ đến nguyên nội dung vở kịch tình huống đó. Có thể bình an vượt qua này một đời, như vậy cũng coi như là toàn Thẩm Thành Bình chấp niệm trong lòng tình cảm. Thẩm Thành Bình không thể phản bội Thanh Vân Môn, vì lẽ đó đang giúp đỡ Bích Giao sau khi, hắn không chút nào quét hết cảm ý tứ, thậm chí còn cưỡng bức Bích Giao giao ra thiên thư quyển thứ hai. Những này hành vi đều thuộc về gặp giảm mạnh độ thiện cảm. Chỉ là Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, có lúc cảm tình thật sự rất kỳ diệu. Không biết làm sao, chính mình lại thay thế Trương Tiểu Phàm ở Bích Giao trong lòng nhân vật. Bích Giao lời mới rồi. Điều này hiển nhiên là một cái có một ít đố kỵ bé gái mới sẽ nói ra. Điều này làm cho hắn không nhịn được trong lòng thở dài. Yên tâm, các ngươi sẽ không thành công. Thẩm Thành Bình cười cợt, nói, các ngươi vẫn là trước tiên mau mau lui ra đi. Hay là vẫn có thể tiếp ứng một hồi Quỷ Vương. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời, xa xa Thông Thiên Phong nơi liền truyền đến động tĩnh khổng lồ. Liền nơi này đều có thể cảm giác được cái kia kịch liệt sóng linh lực. U Cơ cùng Bích Dao đều trong lòng cả kinh. Đây rốt cuộc là cái gì? Bích Dao không nhịn được giật mình che miệng lại. U Cơ cũng là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Đây là Thanh Vân Môn đại trận hộ sơn Chu Tiên kiếm trận. Thẩm Thành Bình trong lời nói mang theo một tia thở dài. Tất cả vẫn là dựa theo nội dung vở kịch phát sinh. Thương Tùng chấp niệm quá sâu, thậm chí đã có nhập ma ý tứ. Này không phải một đôi lời khuyên bảo liền có thể thuyết phục. Mà Chu Tiên kiếm trận phát động, cũng nói ma giáo dự định triệt để phá sản. Trong lòng thở dài một câu, Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn Bích Dao cùng U Cơ, nói rằng, các ngươi mau mau rời đi đi. Chu Tiên kiếm trận không thể chống đối. Các ngươi lần này tấn công núi cũng không thể thành công. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền thả ra Trảm Long kiếm. Theo một đạo ánh sáng màu xanh, bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Thành Bình mục tiêu chính là Thông Thiên Phong. Chờ hắn sau khi đến, đại chiến đã kết thúc. Thanh Vân Môn còn có đến đây Thiên Âm Tự mọi người cố nhiên là tử thương không nhỏ. Ma giáo lần này cũng tương tự không có chiếm nhiều đại tiện nghi. Ở đạo huyền cuối cùng Chu Tiên kiếm còn có chính đạo phản kích bên dưới tử thương không ít. Một hồi trọng đại phong ba như vậy thổi qua, đón lấy Thanh Vân Môn cần một lần nữa ổn định, ma môn cũng tương tự cần khôi phục nguyên khí. Hai bên liền như vậy một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tề Hạo Trung Quy vẫn là tiếp trưởng Long Thủ Phong vị trí thủ tọa. Mà Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo có một ít không hợp nhau, liền chuyển tới Tiểu Trúc Phong chính mình đáp một gian nhà. Mỗi ngày tu luyện sau khi còn cùng Lục Tiết Kỳ luận bàn một hồi kiếm pháp, đem kiếm thuật của chính mình truyền thụ chỉ điểm một phen. Dáng dấp như vậy quá dòng dã thời gian 8 năm. Thêm vào Thẩm Thành Bình lợi dụng cơ quan thú lén lút được quyển thứ 5 thiên thư nội dung. Ba quyển thiên thư ở tay, đặc biệt là thần thú Phượng Hoàng huyết mạch tu hành càng đến sau đó càng hiện ra thần diệu. Thẩm Thành Bình liên tiếp đột phá, ở mọi người giật mình ánh mắt bên dưới, lại trực tiếp tiến vào trên thanh tầng thứ 9. Mà muốn đột phá thái thanh cảnh giới cũng không phải nhất thời chốc lát có thể làm được đạt được. Tại đây sau khi Thẩm Thành Bình cân nhắc trước đã chuyện đã quyết là thời điểm đi làm, liền trực tiếp nói muốn ra ngoài du lịch. Liền như vậy rời đi Thanh Vân Môn. Nam Cương 10 vạn núi hoang, vị trí hẻo lánh, bên trong độc trùng chướng khí nhiều vô số kể. Các tộc khác loại đếm không xuể, thủ đoạn cùng thần châu đạo pháp rất khác nhau. Không quan hệ đạo hạnh cao thấp, nếu là bỗng nhiên ngộ cực điểm dễ bị ám hại. Vì vậy đối với tu sĩ tầm thường mà nói, nhưng là hạn ít có người đồng ý tới man hoang đất không lông đến. Mà tại đây đất không lông, nhưng có phần hương cốc cái này cùng Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự cùng vì thiên hạ tam đại chính. Đạo môn phái một trong đem sơn môn đứng ở lân cận, cùng tên khắp thiên hạ Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự không giống. So với này hai phái, phần hương cốc muốn thâm nhập trốn tránh nhiều lắm, không chỉ có công pháp đốt hương sách ngọc hầu như không có người ngoài biết được kỳ cụ thể biểu hiện hình thức, thậm chí ngay cả kỳ môn người, cũng hầu như đều là biết điều có thể cùng người trong ma giáo cùng sánh vai. Dù cho thấp như vậy điều, phần hương cốc nhưng vẫn như cụ có thể cùng Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự đặt ngang hàng vì là tam đại chính phái một trong. Bởi vậy có thể thấy được thực lực đó tuyệt đối không phải hời hợt. 800 năm qua, dù cho là ma giáo nhất là phồn vinh hưng thịnh thời gian, cũng không dám dễ dàng đến vuốt phần hương cốc dâu hùm. Lúc này, Thẩm Thành Bình đứng ở cổ điển ngọn cây bên trên, lẳng lặng nhìn về phía trước cái kia sâu không lường được. Mây mù bao phủ thung lũng, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Hắn lần này tới phần hương cốc, ngoại trừ là muốn thực hiện hứa hẹn cứu ra cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch ở ngoài, càng là muốn tìm được tám hung huyền hỏa trận. Tám hung huyền hỏa trận, dù cho uy lực không kịp Chu Tiên kiếm trận như vậy tàn nhẫn cường tuyệt, nhưng cũng tuyệt đối là Chu Tiên vị diện số 1 số 2 sức mạnh to lớn. Duy nhất có thể giết chết thú thần lợi khí. Thú thần nhưng là cùng Chu Tiên kiếm đồng nguyên, có thể làm đoạn Chu Tiên cổ kiếm tuyệt thế cuồng nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,